Chế bá đấu la chi triệu hoán sư. Tác giả, Tượng Khí. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 168, chương 169, Phục sinh tiểu vũ. Đứng ở tử thần giáo chỗ ở cánh cửa. Đường Tam ôm trong ngực nhu cốt thỏ. Chậm rãi ngẩng đầu lên. Đánh giá tử thần giáo nơi đóng quân. Rất lâu, đáy mắt thoáng qua một tia kinh ngạc. Bởi vì, hắn chợt phát hiện. Tử thần giáo cánh cửa, hai cái giữ cửa, đều có lục hoàn hồn đế tu vi, nhưng là nhìn tuổi tác, cũng không lớn à. Đương nhiên, thời điểm trước kia, thiên đấu thành nơi đóng quân, còn không có loại đãi ngộ này. Có thể, đây không phải là mục thanh đến nha. Thần xuống khiến cho, lúc này mới tự phát tới. Một là phục vụ chính mình thần, hai cũng là bảo vệ mình thần. Đương nhiên. Mọi người đều là thật lòng phục vụ. Bất quá, cũng có người có chút nhỏ nhỏ khát vọng thôi. Nói thí dụ như, thần A, ngươi nhìn, ta đều bỏ công như vậy. Cái kia, cấp bậc của ta, có thể hay không lại nói lại. Lòng người là khó khăn nhất suy đoán. Có hy vọng lấy được ban cho. Tự nhiên cũng liền không hề cầu hồi báo. Thật lòng phục vụ. Thế nhưng, đối với Mục Thanh mà nói, có thật hay không tâm thật ra thì cũng không trọng yếu. Quan trọng chính là, ngươi phải nghe lời, làm xong ta sắp xếp, chỉ phải làm cho tốt, nên có khen thưởng, tự nhiên sẽ có, không phải sao. Chào ngươi, ta gọi Đường Tam, là bạn của Mục Thanh, có thể hay không làm phiền ngài thông báo một tiếng, liền nói Đường Tam, muốn gặp một lần Mục Thanh. Đường Tam đi tới thần xuống khiến cho trước mặt, thấp giọng nói, để cho hắn vào đi. Tiếng Mục Thanh chợt nhớ tới. Đường Tam bỗng nhiên ngẩng đầu. Sau cửa, Mục Thanh chính vẻ mặt tươi cười. Bình tĩnh nhìn hắn, hai cái thần xuống khiến cho liền vội vàng hành lễ. Mục Thanh khoát tay một cái, kéo lại tay Đường Tam. Cười nói, Tiểu Tam tới rồi. Mau vào, hai người dắt tay, đi vào bên trong đi. Chờ Mục Thanh rời đi. Thần xuống khiến cho lúc này mới đứng dậy, tiếp tục thủ vệ. Mục Thanh nhìn Đường Tam mấy lần, lại nhìn chung quanh bốn phía một cái, cười nói, Tiểu Tam, Tiểu Vũ đây, ngươi làm sao không có mang nàng trở về? Phốc, một đao này, châm là vừa chuẩn lại ác. Sắc mặt Đường Tam trong nháy mắt tái nhợt, theo bản năng siết chặt trong ngực nhu cốt thỏ, nhưng là thỏ con một tiếng gào thét bi thương, dọa Đường Tam giật mình. Hắn liền vội vàng buông lỏng một chút cánh tay, cúi đầu xuống, khẽ vuốt ve nhu cốt thỏ lông tóc. Mục Thanh thuận theo nhìn lại, đáy mắt thoáng qua vẻ đau thương, chỉ vào nhu cốt thỏ, lắp ba lắp bắp nói đến, Tiểu Tam, ngươi không cần nói cho ta, đây chính là Tiểu Vũ. Ừ, theo Đường Tam kể, Mục Thanh trầm mặc, cùng nguyên bản lộ tuyến không sai biệt lắm, săn hồn hành động lúc mới bắt đầu. Bỉ Bỉ Đông đồng thời phái Cúc Hoa Quan cùng Quỷ Đấu La, mang theo hai mươi mấy hồn thánh, cộng thêm Hồ Liệt Na, Diễm, Tà Nguyệt, cùng đi tinh đấu Đại Xâm Lâm. Vì, chính là bắt sống Tiểu Vũ, trở thành Bỉ Bỉ Đông một đạo hồn hoàn. Đáng tiếc, Đường Tam đúng lúc chạy tới, phá hư hành động của bọn họ. Cuối cùng, Tiểu Vũ vẫn là hiến tế. Dù sao, võ hồn điện phái đi những người đó. So sánh Đường Tam tới nói, thực lực mạnh mẽ quá đáng, không liều mạng mệnh, không cứu được Tiểu Vũ, nhưng là thật liều mạng, Tiểu Vũ lại sẽ hiến tế. Dù sao, đối với ba múa nói, song phương người nào chết, còn dư lại cũng sẽ không sống một mình, không phải sao? Nếu không phải là Thái Thản Cự Viên nói với Thiên Thanh Ngưu Mãng có biện pháp cứu sống Tiểu Vũ, có lẽ Đường Tam liền không sống tới thành thần. Khục khục, đương nhiên, đây chỉ là suy đoán, không làm được chính xác. Ngồi ở trên ghế salon, Mục Thanh bưng ly trà, lẳng lặng nghe Đường Tam giải thích xong, thở dài, cho Đường Tam rót một ly trà, thấp giọng nói, an tâm, ta tin tưởng, người nhất định sẽ phục sinh Tiểu Vũ. Đúng, chính là liều mạng, ta cũng sẽ phục sinh Tiểu Vũ. Đường Tam kiên định nói đến. Vậy ngươi hôm nay tới tìm ta là có chuyện gì? Mục Thanh nghịch trong tay ly trà, trầm giọng nói. Đường Tam đầy mắt hận ý ngẩng đầu lên, nhìn xem Mục Thanh, thấp giọng nói, "A Thanh, ta nhớ, nghĩ, ngươi giúp ta." "Giúp thế nào?" Mục Thanh thay đổi cúi đầu, nhìn xem trà trong ly ngẩn người. "Ta nghĩ sáng tạo một cái tông môn, cần tiền." Đường Tam sạch sẽ gọn gàng mở miệng. Mục Thanh thở dài, ngẩng đầu lên, nhìn Đường Tam một cái, nói, "Bao nhiêu?" "Mỗi tháng 5 triệu." Đường Tam tính một chút, cho một con số, "Có thể, số tiền này, ta cho ngươi." Mục Thanh không chút do dự đáp ứng. "Cảm ơn ngươi, A Thanh." Đường Tam chân thành nói cảm ơn. Nhìn xem Đường Tam, Mục Thanh đáy mắt thoáng qua một nụ cười châm biếm, lắc đầu một cái, nói, "Chúng ta không sai biệt lắm cùng xuất sinh, lại từ nhỏ cùng nhau lớn lên, bái một cái sư phụ, tiến vào một trường học, đã bao nhiêu năm, ta không giúp ngươi, ai giúp ngươi? Đúng, còn cần ta tiếp viện ngươi một chút hồn sư sao?" "Cái này cũng không cần. Bây giờ, ta cũng không muốn đưa tới sự chú ý của võ hồn điện." Đường Tam suy nghĩ một chút, cự tuyệt. Mục Thanh gật đầu một cái, ý bảo hiểu rõ rồi. Chuyện liên quan đến đường môn nói xong, Mục Thanh suy nghĩ một chút, thử dò xét nói đến, "Tiểu Tam, ta nếu là nói ta hiện tại liền có thể phục sinh Tiểu Vũ, ngươi tin không?" Đường Tam bỗng nhiên ngẩng đầu, gắt gao nhìn xem Mục Thanh, trong mắt tràn đầy kinh ngạc cùng mong đợi. Hắn một tay ôm nhu cốt thỏ, một cái tay gắt gao nắm chặt tay Mục Thanh, lắp ba lắp bắp nói đến, "Ngươi nói cái gì? Bình tĩnh chớ nóng, ngươi hãy nghe ta nói hết." Mục Thanh vỗ tay Đường Tam một cái, thấp giọng nói. Đường Tam thu hồi tay của mình, hít sâu mấy cái, ra hiệu Mục Thanh nói một chút. "Ngươi biết, ta được xưng tử thân, mà tử thân, dĩ nhiên là quản lý linh hồn. Người khác hoặc là đối với chuyện của Tiểu Vũ vọng mà sống sợ hãi. Nhưng là, ta nếu như là muốn, là có thể chân chính phục sinh Tiểu Vũ. Thế nhưng, biện pháp của ta, có hậu di chứng." Dứt lời, Mục Thanh đáy mắt, thoáng qua một tia quấn quýt. "Hậu di chứng gì?" Đường Tam hỏi tới. Mục Thanh suy nghĩ một chút, tháo xuống bên hông linh hồn chi thư, để lên bàn, nói đến, "Võ hồn của ta, ngươi biết, quan sát mấy lần hiện tại linh hồn chi thư." Đường Tam gật đầu một cái, mặc dù nghi ngờ võ hồn Mục Thanh thay đổi thế nào, nhưng là, bởi vì đối với Tiểu Vũ quan tâm, điểm này thay đổi, bị hắn tự động lướt qua rồi. "Võ hồn của ta có thể hấp thu linh hồn, thậm chí để thăng linh hồn thực lực, tới 70 cấp, thì sẽ hoàn toàn lột xác trở thành nhân thân." Mục Thanh bình tĩnh nói ra chính mình đặc tính võ hồn. Đường Tam hít sâu một hơi, ngẩng đầu, nhìn xem Mục Thanh, nói đến, "Cho nên nói, nhưng là, chỉ cần vào võ hồn của ta, sinh tử của bọn họ, liền sẽ tại ta nhất niệm chi gian. Chỉ cần ta nghĩ, trong nháy mắt, võ hồn trong linh hồn, mặc kệ thực lực như thế nào, đều sẽ trong nháy mắt chôn vùi." Đường Tam khẽ vuốt ve nhu cốt thỏ lông tóc, thấp giọng nói, "Như là trở thành nhân thân sau, ngươi đang giải phóng hắn đây. Bọn họ dù sao phụ thuộc vào võ hồn của ta, không còn võ hồn gia trì, rất nhanh liền sẽ nghĩ linh hồn hắn biến mất ở trong thiên địa, coi như là lột xác biến thành nhân thân, cũng là như vậy. Cho nên, ta mới muốn ngươi suy nghĩ thật kỹ, có cần hay không ta ra tay phục sinh Tiểu Vũ." Mục Thanh thấp giọng dứt lời, nhìn xem Đường Tam, chờ câu trả lời của Đường Tam. Đường Tam mặt đầy quấn quýt, chậm rãi cúi đầu xuống, rơi vào trầm tư. Nhưng vào lúc này, linh hồn chi thư không gió mà bay, chính mình lật ra một trang, một đạo thân ảnh xuất hiện ở sau lưng của Mục Thanh. Một thân áo lam, đầu đầy tóc xanh, chỉ là trên mặt bảo bọc một cái màu trắng khăn che mặt. Che mặt, không phải là A Ngân, lại là ai? Nàng đứng ở sau lưng Mục Thanh, nhìn trước mắt Đường Tam, đáy mắt thoáng qua một tia nhu hòa. Chuyện được dịch bởi Mèo Sao Băng tại Mê Chuyện Chữ Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,